Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 635, Lolicon. Ngự tỷ khống. Hắc, chuyện kia. Mộc Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Chính là cùng Kuro Usagi đã làm chuyện kia. Yasuri Nanami giống như con tiểu hồ ly một dạng che miệng cười. Tiểu Tiểu không phải không biết chứ. Ngạch, chuyện này. Mộc Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn Yasuri Nanami. Hiển nhiên không nghĩ tới. Nàng vừa nói lên lời này. Cái này thật sự Yasuri Nanami. Mộc Tiểu Tiểu ngơ ngác đứng tại chỗ. Thật lâu, mới mở miệng nói. Nanami ngươi, ngươi làm sao vậy? Cái này có gì kỳ quái sao? Ta cũng thích Tiểu Tiểu. Cho nên muốn cùng ngươi làm loại chuyện này cũng không có cái gì kỳ quái chứ. Chủ yếu hơn chính là, nói lấy Yasuri Nanami hé mắt. Thật giống như liền Tuzu cùng Eli hai người. Cũng tại trong phó bản bị ngươi ăn đi. Ngạch, người biết. Hừ, cho dù hai người bọn họ một mực che giấu ta cũng có thể nhìn ra được. Muốn lừa gạt được ta là không có khả năng. Cho nên, Yasuri Nanami ánh mắt vô cùng xâm lược tính chất nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, lần này vô luận như thế nào? Người đều muốn đẩy ngã ta. Hơn nữa, Yasuri Nanami khẽ mỉm cười. Trên người quần áo ngủ tại Mộc Tiểu Tiểu thật thà dưới con mắt. Lại có thể cởi xuống dưới. Lộ ra Yasuri Nanami loli thân thể. Trên người mặc lấy quần áo lót trẻ con. Đồng thời trên mặt đã lộ ra cùng nguyên bản tính cách hoàn toàn không hợp thần sắc. Chỉ thấy Yasuri Nanami quỳ ngồi trên mặt đất. Trên mặt lại có thể lộ ra điềm đạm đáng yêu cùng với cầu khẩn thần sắc. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, đại ca ca, mời, mời không nên tới, người ta còn nhỏ, không thể làm hát, sự tình, mềm mại nhuyễn âm thanh cộng thêm loại này đáng thương thần sắc để cho người không nhịn. Được dâng lên một cổ dục vọng bảo vệ, nhưng là đối với biến thái lolicon mà nói, cũng sẽ để cho bọn họ càng thêm hưng phấn. Mà giờ khắc này Mộc Tiểu Tiểu, khi nhìn đến cái bộ dáng này Yasuri Nanami sau, rung động phát hiện chính mình lại có thể xỉ cứng rắn. Chẳng lẽ nói ta lại là biến thái lolicon sao? Ha ha ha a, Mộc Tiểu Tiểu một con hắc tuyến. Giống như hắc hóa cương cười. Không có khả năng, không có khả năng. Ta rõ ràng là ngự tỷ khống. Nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu cắn hàm răng. Lệ rơi đầy mặt, cái bộ dáng này Nanami thật là đáng yêu. Thật giống như giày xéo nàng. Đại ca ca, trên mặt Yasuri Nanami treo ngượng ngùng đỏ ửng, nhẹ nhàng liếc một cái Mộc Tiểu Tiểu. Trên người đồ lót cũng từ từ trở nên xốc xếch, long lanh nước mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Nếu như đại ca ca muốn đúng, Nanami làm hát sự tình, cũng có thể nha. Nhưng là, mời ôn nhu một chút. Bởi vì, Nanami vẫn là lần đầu tiên nói, ta quả nhiên là lolicon sao? Mộc Tiểu Tiểu cả người cũng không tốt. Từ khi hẹn hò thế giới, đẩy tới yêu cô sau, chính mình lolicon chi hồn đã tỉnh lại. Đối với la lị sức miễn dịch càng ngày càng thấp. Vậy làm sao có thể a? Rõ ràng mình là một cái trung thực ngự tỷ khống. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu nước mắt tràn mi mà ra. Xoay người liền chạy. Đây tuyệt đối không phải thật. Lolicon cái gì? Ta tuyệt đối là một cái trung thực ngự tỷ khống. Để chứng minh một điểm này. Chờ. Tiểu Tiểu. Ngay tại Yasuri Nanami nhìn thấy ý động Mộc Tiểu Tiểu cho là cám dỗ muốn thành công thời điểm. Lại đột nhiên nhìn thấy hắn lại có thể xoay người chạy rồi. Nhìn lấy gian phòng trống rỗng. Yasuri Nanami há to mồm. Ngơ ngác ngồi trên mặt đất ngây người thật lâu. Mới đột nhiên một hí mắt Tiểu Tiểu. Ngươi là tuyệt đối không trốn thoát được. Đoàng đoàng đoàng. Teranayan. Mở cửa. Ừ. Tiểu Tiểu. Mở cửa liền thấy thở hồng hộc. Sắc mặt có chút đỏ ửng Mộc Tiểu Tiểu. Chính đứng ở cửa. Teresa sững sờ. Tiểu Tiểu vào lúc này qua tới có chuyện gì sao? Đã trễ lắm rồi chứ. Teranayan. Nhìn thấy Teresa một khắc kia. Mộc Tiểu Tiểu hốc mắt nhất thời ươn ướt. Thiếu chút nữa không có nước mắt chảy xuống. Thế nào thế nào? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái bộ dáng này, Teresa cũng có chút luống cuống, liền vội vàng hỏi, Tiểu Tiểu, thân thể không thoải mái sao? Không phải, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, vẻ mặt đưa đám nói, Teranayan, ta muốn biến thành biến thái lolicon rồi. Ô ô ô ô, hắc, Teresa cả người đều trợn tròn mắt. Từ khi trong phó bản trở về sau, ta vừa mới bắt đầu còn không có phát hiện. Nhưng là Nanami sau khi đến, ta từ từ phát hiện. Ta bây giờ đối với La Lị sức miễn dịch càng ngày càng xuống giảm. Rõ ràng ta từ vừa mới bắt đầu đều là kiên định ngự tỷ khống. Nhưng là bây giờ, hiện tại, làm sao bây giờ a Teranayan? Ta mới không muốn biến thành biến thái lolicon a. Teresa nhìn trước mắt vẻ mặt đưa đám Mộc Tiểu Tiểu, khóe miệng co quắp một cái. Cái này đều cái quỷ gì? Lolicon, cũng là bởi vì loại chuyện này sao? Được rồi, ta hiểu được. Như thế, Tiểu Tiểu ngươi định làm như thế nào? Cái này, Mộc Tiểu Tiểu do dự nhìn một cái Teresa, mới lên tiếng, ta có một cái biện pháp. Teranayan, cái đó, chúng ta tới hát như thế nào đây? Mộc Tiểu Tiểu thận trọng nói, chỉ cần chúng ta hát mà nói, ta tuyệt đối sẽ lần nữa trở về ngự tỷ khống ôm ấp hoài bão. Đây thật là một tuyệt diệu ý kiến hay a. Teresa cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật lâu, mới mở miệng, Tiểu Tiểu, từ khi ngươi theo phó bản sau khi trở về, tại một cái nào đó phương diện, liêm sỉ càng ngày càng thấp, là như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ. Bất quá có một loại lời đồn đãi, tin đồn vô luận là chính nhân quân tử vẫn là Liễu Hạ Huệ, hoặc là liêm sỉ tràn đầy người, chỉ cần đẩy ngã loli, như thế liêm sỉ khẳng định quét đi xuống cuồng rơi. Như chính mình, nguyên bản biết bao hiền lành, biết bao chất phác, cho dù một người đẹp người trần truồng đứng ở trước mặt mình đều có thể mặt không đổi sắc một cái. Năm thật là ít năm. Hiện tại cũng luân lạc tới loại trình độ này. Không thể không nói đây thật là một bi thương cố sự. Teranayan, giúp ta một chút đi. Mộc Tiểu Tiểu quát to một tiếng. Đột nhiên nhào tới. Trực tiếp nhào vào trong ngực của Teresa. Đồng thời đem đầu tại trên ngực của nàng cọ sát. Thật là lớn. Thật là mềm. Lại cộng thêm trên người Teresa một cổ thành thục ngự tỷ khí tức. Để cho Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được say mê trong đó. A, đây chính là ngự tỷ mị lực. Quả nhiên ta cũng không có phản bội a. Ngạch, Tiểu Tiểu, cảm thụ Mộc Tiểu Tiểu đầu tại phía trên ngực của chính mình cọ sát. Đồng thời một cổ hơi nóng phun ở bên trong. Để cho Teresa cũng là một trận ngượng ngùng. Trên mặt hiện ra một vệt đỏ ửng, nhưng là lại không tiện đẩy ra Mộc Tiểu Tiểu. Hơn nữa, loại cảm giác này, nói thật nàng cũng không ghét, cho nên cũng liền để cho Mộc Tiểu Tiểu như vậy cọ sát chính mình. Tiểu Tiểu, coi như ngươi nói như vậy, Teresa vẫn còn có chút do dự. Teranayan tương đương, Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, giống như bị vứt bỏ con mèo nhỏ làm bộ đáng thương biểu tình nhìn lấy Teresa. Ngươi thật chẳng lẽ muốn vứt bỏ ta sao? Teranayan, vứt bỏ, Teresa im lặng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, liền như vậy một chút chuyện nhỏ. Cần phải khoa trương như vậy sao? Lolicon ngự tỷ khống cái gì? Hai cái đều làm không được là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Teresa mà nói giống như chấn lôi ở bên tai của Mộc. Tiểu Tiểu vang lên, con ngươi của hắn chợt co rút. Trừng mắt to nhìn Teresa. Thân thể run rẩy lui về phía sau mấy bước. Há miệng, Teranayan, ngươi. Người thật lợi hại, lại còn có cái biện pháp này. Mộc Tiểu Tiểu vỗ tay một cái, trên mặt lần nữa tỏa sáng nụ cười. Thì ra là như vậy, hai cái đều làm là được rồi. Ta lúc trước tại sao không có nghĩ đến? Bất quá, nếu như ta là lolicon mà nói, Teranayan ngươi sẽ không ghét ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sẽ không, dĩ nhiên sẽ không. Teresa lộ ra một nụ cười khổ. Tiểu Tiểu, ta làm sao có thể sẽ ghét ngươi sao? Vậy thì tốt, Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó. nhướng mày một cái. Chờ một chút, Teranayan, ta hiện tại cũng coi là lolicon bên trong một thành viên. Nhưng là một cái thâm niên ngự tỷ khống. Ta lo lắng ta sẽ đối với ngự tỷ đã mất đi hứng thú. Tiểu tiểu ngươi muốn nói cái gì? Cái đó, mặc dù có chút ngượng ngùng, Mộc tiểu tiểu nhăn nhó nói. Teranayan, ta cảm thấy chúng ta vẫn là làm một cái hát sự tình tương đối tốt nha. Dĩ nhiên cũng không. Phải là nhất định muốn làm chuyện như vậy. Chỉ cần để cho ta rõ ràng biết được ta đối với ngự tỷ hứng thú không có biến mất là được rồi. Cho nên, chúng ta tới làm những chuyện khác. Nói thí dụ như xoa xoa ngực hoặc là tiểu tiểu, thật sự là nguyên nhân như vậy sao? Ngươi thật không có cái khác không ý tưởng hay? Ngoặc kép chấm chấm. Một chút xíu. À dĩ nhiên cái này không phải lỗi của ta. Đều là lỗi của Nanami. Mới vừa Nanami cám dỗ ta để cho ta nhẫn nhịn một bụng hỏa không có đối với mới hả? Đều là lỗi của Nanami. Mộc tiểu tiểu không chút do dự bán đồng đội. Vẻ mặt đưa đám. Cho nên Teranayan giúp ta phát tiết ra ngoài có được hay không? Nếu không rất khó chịu a. Tiểu tiểu tiết tháo đâu? Từ khi hẹn hò trong phóng bản đầy tới yêu cô sau cũng chưa có. Nói tóm lại, Teranayan, hôm nay nhất định muốn giúp ta một chút a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.